Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, Đại Năng Thần Binh, vừa nãy giá sau cùng cách, đại đa số người đều chưa hoàn hồn lại, hai cái ức hỗn độn tệ a, đây là thiên đại con số, Tinh Hoành Lượng to mày, nếu là Vương Thị một mạch thành công đem Nhật Luân lên cấp đến hàng đầu chí bảo cấp độ. Đến, vào lúc ấy thắng bại liền chưa biết, rốt cuộc đây là hàng đầu chí bảo, vật này ở cựu giới đều hiếm thấy không gì sánh được, chỉ có thế lực bá chủ mới có thể nắm giữ, mỗi một cái hàng đầu chí bảo đều uy năng vô lượng, trấn áp cường địch, Nhật Luân, Đạo Lăng đều đỏ mắt, hắn hiện tại nắm giữ Nguyệt Luân, mà Vương Chí nắm giữ Nhật Luân. Nếu như là một khi hợp nhất, nhất định phải được Nhật Luân. Này vốn là một bộ bảo vật, một khi có thể hợp nhất, uy năng vô lượng. Đạo Lăng con mắt lấp lóe ánh sáng lộng lẫy. Loại này tạo hóa nhất định phải tranh một chuyến. Tinh thần điện hiện tại là nhân thế gian chấn tộc chí bảo, hắn không thể lấy đi. Hiện tại Đạo Lăng ở mở ra một cái thế lực lớn, làm sao có khả năng không có chí bảo trấn thủ? Đạo Lăng trên người cũng không có hàng đầu chí bảo, nhưng là phải là có thể được Nguyệt Luân, vậy thì phát tài. Phỏng chừng bọn họ Vương gia cũng muốn lấy được Nguyệt Luân, vậy thì nhìn ai trước tiên tập hợp Nhật Nguyệt Tinh Luân. Đạo Lăng ở trong lòng hừ một tiếng, bất quá tiếp đó toàn bộ đập bán không khí của hội trường trong nháy mắt thiêu đốt đến đỉnh đoan. Trời tựa hồ rơi xuống, một loại khủng bố vỡ trời đại đạo khí tức tuôn ra mà xuống. Toàn trường người đều run lẩy bẩy, liền là thiên thần đều hoảng sợ. Có một loại bị chớp mắt đóng đinh xu thế. Đạo Lăng đều có một loại thân thể toàn diện tan vỡ xu thế. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Chẳng lẽ có người đang tấn công đại hội đấu giá hay sao? Loại khí tức này cổ xưa, khủng bố, màu tanh, quả thực như một tôn sát thần vấn thế. Cũng nương theo óng ánh chói mắt ô quang, làm cho cả sàn bán đấu giá đều tối om ô môn sơ toàn trường run rẩy. Nhìn thấy một khẩu thần binh vấn thế, màu đen nhánh thần mâu, tràn ngập một loại vỡ trời lực cảm, thật giống muốn đem vòm trời đều muốn chọc ra một cái lỗ to lung. Mà là quan trọng nhất chính là, cái này thần binh chưa từng kích phát uy năng, mà lên nó tự chủ tỏa ra khí lưu. Đây rốt cuộc có cỡ nào đáng sợ? Chí bảo, Đạo Lăng hai con mắt rung mạnh, cảm giác được hàng đầu chí bảo khí tức. Thế nhưng cái này thần mâu rất hung, thật giống đã từng đóng đinh quá nhân vật vô thượng, mở ra chí bảo không gian. Liệu bác nắm cái này thần mâu, hắn kích động trong lòng, mở tiếng quát lên, toàn trường người đều đứng lên đến rồi. Đây là ở diễn luyện thần mâu chi uy, vật này lai lịch khẳng định phi thường đáng sợ. Đại hội đấu giá tầng cao nhất nứt ra một cái miệng lớn, có thể nhìn thấy Nhật Nguyệt tinh thần ở hiện ra. Theo cái này đen thui thần mâu bạo phát thời khắc, toàn bộ vô lượng thành đều muốn phát sinh đại tan vỡ. Vô số người run lẩy bẩy, như mùa đông khắc nghiệt đến. Loại khí tức này để bọn họ run như cầy sấy, cảm giác đại họa lâm đầu. Ầm ầm, vô lượng thành xuất hiện một đạo vỡ trời nổ vang, đại đạo đều đang run rẩy. Cái này đen thui thần mâu dâng trào ra một đạo đáng sợ ô quang, dài tới mười mấy dặm, muốn thôn phệ tất cả. Quả thực như là một cái hắc long dâng trào gào thét, tiếng chấn cửu thiên, nó lao xuống hướng về bầu trời, lập tức liền đem một ngôi sao giữa trời chấn chia năm xẻ bảy. Toàn trường náo động, lão quái vật đều không bình tĩnh. Này uy năng quá đáng sợ, rất khó tưởng tượng loại này loại nào chí bảo. Nói riêng về loại kia sát khí, liền không là bình thường bảo vật. Đại năng thần binh, ba tầng khu vực một lão quái vật trầm thấp nói rằng. Cái gì, đại năng thần binh, đạo lăng đều tê cả da đầu. Một tôn đại năng tế luyện thần binh, này có chút đáng sợ. Không trách vừa nãy như vậy đáng sợ. Nguyên lai cùng vô thượng đại năng có quan hệ. Đại năng thần binh, có thể đối kháng hàng đầu chí bảo. Đạo lăng con mắt lấp lóe nóng rực ánh sáng lộng lẫy. Bất quá lập tức hắn ngẩn người. Bởi vì cái này thần mâu dĩ nhiên là gãy vỡ. Thần mâu xác thực đáng sợ. Đáng tiếc chính là nó tách ra. Hiện tại chỉ còn dư lại hơn nửa đoạn. Ít đi một đoạn ngược lại không có. Đáng tiếc. Cái này đại năng thần binh dĩ nhiên tách ra. Quá đáng tiếc. Có đại nhân vật thở dài. Như vậy giá cả liền đạt đến chiết khấu. Nếu như hoàn chỉnh có thể đấu giá được 1.000 hỗn độn tệ. Gãy vỡ e sợ chỉ có đấu giá được 200-300 hỗn độn tệ. Tuy rằng tách ra, bất quá có thể có hàng đầu chí bảo uy năng. Nếu như có thể tìm tới một ít quý giá chi vật tu bổ lại. Giá trị cũng phi thường đáng sợ, đùa gì thế? Ai có bản lĩnh có thể tu bổ lại đại năng thần binh? Có người cười nhạo, này trên căn bản là không thể. Liền là có thể tu bổ cao đẳng chí bảo. Ở cửu giới cũng là các tộc khách quý. Ha ha, chúng ta cửu giới cũng chỉ có một người mà thôi. Đáng tiếc giá cả ngươi không chịu nổi. Nói không chắc so với mua lại cái này không trọn vẹn đại năng thần binh còn muốn quý trọng đều là lão quái vật đang bàn luận. Thế hệ tuổi trẻ căn bản không chen lời vào. Đây chính là đại năng tế luyện thần binh. Giá trị vô lượng. So với nhật hồn tinh hoa còn muốn quý giá rất nhiều. Chư vị, cái này đại năng thần binh chính là một vị đại năng sát phạt chi vật. Khẳng định uống qua nhân vật vô thượng huyết. Liệu bác nói rằng cho tới lai lịch là một vị cường giả bí ẩn nhờ trả cho chúng ta buổi đấu giá đấu giá. Từ đâu tới đây ta còn thật không biết. Chỉ có thể nói đến từ một cái nào đó vùng cấm ni. Liệu bác lời nói để một đám lão quái vật một trận xanh mặt. Dĩ nhiên không nói từ đâu cái vùng cấm được. Khẳng định là một cái nào đó cường giả ở vùng cấm bên trong rèn luyện phát ra đại tài được bảo bối. Chuyện này đổi ai cũng sẽ không để lộ đi ra ngoài. Nhất định phải tiếng trầm giàu to. Ai da, đại năng thần binh à, ta vẫn có một cái là tốt rồi, tinh khải một trận chật lưỡi. Đây mới là bảo vật, nắm giữ nó có thể hoành hành vũ trụ. Đừng nằm mơ, cái này đại năng thần binh mặc dù là lấy vật dễ vật. Thế nhưng vật cần thiết khẳng định không phải chuyện nhỏ, tiểu ngũ lườm một cái. Đại năng thần binh cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là không chọn vẹn phẩm, thế nhưng uy năng đáng sợ. Rất nhiều lão quái vật đều bỏ ra vốn lớn tranh cướp. Lão phu ra giá nửa viên kim đan, một vị tông sư luyện đan mở miệng. Coi như là thần vương bảo thể bị hao tổn, cũng có thể sử dụng này nửa viên kim đan lấy tốc độ cực nhanh tu bổ lại đây. Loại giá này chị phi thường kinh người. Thế nhưng phải thay đổi lấy đại năng thần binh. Này e sợ kém xa lắm money. Ta ra giá 3 cây 60.000 năm thần dược. Lại có một vị đại nhân vật mở miệng. Không có điểm danh là cái gì cấp độ thần dược. Thế nhưng dược lĩnh cực kỳ kinh người. Bất quá liệu bác chưa từng đáp lại. Đối phương nên không cần thần dược. Ta đồng ý dùng một bình chuẩn thánh huyết trao đổi. Một lão quái vật mở miệng, gây nên rất nhiều người đỏ mắt. Đây là vô cùng bạo tay a. Ta đồng ý dùng một môn đại năng khai sáng một đời đại thần thông trao đổi. Ta đồng ý lấy ra 10 viên nửa bước kim đan trao đổi. Lão phu ra giá một đoạn thông linh thần mục. Ngột, Tầng thứ ba một cái nào đó phòng khách truyền tới một câu nói. Để toàn trường đều muốn nổ tung. Vô số người khiếp sợ. Lão quái vật đều dọa sợ. Một đoạn thông linh thần mục. Thông linh thần mục. Đạo Lăng nghi ngờ, nói. Đây là cái gì gỗ? Trương Tùng ngươi làm sao liền thông linh thần mục cũng không biết. Tiểu ngũ cổ quái nói. Đây chính là đại danh, đỉnh đỉnh chí bảo. Đây chính là một loại thánh thụ, được xưng có thể thông thiên, cái này ta biết. Chúng ta tinh thần học viện thì có một đoạn, chính là truyền thừa chí bảo. Ngay ở tinh thần bảo điện bên trong, Tinh Khải vội vàng nói. Nghe đồn loại này cây cối, rất đáng sợ, coi như là một đoạn thần mục. Cũng có thể tụ hợp vào vô cùng vô tận năng lượng. Tương đương với bên người theo một cái thánh phẩm long mạch này thông linh thụ phi thường hiếm. Thấy, đã sớm tuyệt tích, không biết vị tiền bối này lấy ra thông linh thần mộc lớn bao nhiêu, Tinh Hoành Lượng cũng mở. Miệng, thông linh thụ, Đạo Lăng nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì hắn có một cây thông linh thụ cây non. Đây là ngày đó ở Linh Tiên Hoàng chủ nơi nào được. Tiểu tháp nói cho hắn loại này cực kỳ đáng sợ bảo vật. Có thể dùng để đột phá cảnh giới. Các ngươi cũng không biết. Này thông linh thụ có thể phun ra hỗn độn khí. Ta nếu là dùng một cái thông linh thụ. Vậy thì thành cửu giới người giàu có nhất, Tinh Khải một trận đỏ mắt. Nhưng là phun ra hỗn độn khí, Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Loại này cây cối có phải là có chút nghịch thiên rồi. Lần này lấy ra thông linh thần mộc cường giả, cùng lấy ra đại năng thần binh cường giả lén lút thương lượng một hồi. Thế nhưng thỏa thuận không có đạt thành, cuối cùng đạt được một cái kết luận. Quá nhỏ, này một đoạn thân mộc hẳn là không có thành thục thông linh thụ phía trên. Giá trị không là đặc biệt quý giá. Vừa nãy là ai lấy ra loại bảo vật này? Đạo Lăng hỏi một câu. Cái túi sách kia xương là thần tộc cường giả phòng khách. Cụ thể là ai liền không biết, Tinh Hoành Lượng nói rằng. Tình cảnh hơi không kiên nhẫn. Đến hiện tại vẫn không có thành giao. Lấy ra vật ấy người đến cùng cần muốn cái gì? Ta ra giá một viên cực phẩm giới thạch. Ngột, hai tầng một cái nào đó bên trong bao xương. Truyền ra thanh âm nhàn nhạt. Lệnh toàn trường gây nên rất lớn chấn động. Cực phẩm giới thạch. Đây là người nào tay lớn như vậy bút? Cực phẩm giới thạch ở các đại cổ xưa đạo thống trên căn bản đều có. Thế nhưng không ai sẽ lấy ra đấu giá bảo vật. Đây là quan trọng nhất tài nguyên, mà là cực phẩm giới thạch giá cả. Muốn so với Nhật Hồn Tinh Hoa không biết muốn quý giá bao nhiêu lần. Một viên, Liệu Bác ánh mắt sáng lên, nói rằng một viên có chút không đủ. Vị đạo hữu này ở thêm giờ những vật khác, vậy thì hai viên đi, người nói chuyện phải là một người trẻ tuổi, tùy ý mở miệng, để toàn trường đều ngây người. Tiểu tử này, dĩ nhiên lấy ra hai viên cực phẩm giới thạch, đây là phá gia chi tử à. Thứ này, đối với thiên thần hạt giống ý nghĩa phi phàm, Tinh Hoành Lượng đều hút vào khí lạnh. Hắn biết tinh thần học viện cực phẩm giới thạch chắc chắn sẽ không vượt qua 5 viên. Nhưng là liền là vương gia cũng chỉ có một viên. Vẫn là để cho hắn. Vật này vương gia chắc chắn sẽ không lấy ra bán đi. Bởi vì thứ này là tìm đều tìm không đến tài nguyên. Người này âm thanh, làm sao như vậy quen tai? Đạo Lăng cau mày. Cảm giác người này âm thanh phi thường quen tai. Nếu như Đạo Lăng có thể thấy rõ người bên trong dáng vẻ, nhìn thấy sẽ giật nảy cả mình. Này không là giả bác quân hàng này à? Cái tên này chạy đến cửu giới lăn lộn đó là vui vẻ sung sướng. Cả người đeo đều là bảo vật. Hắn nhưng là thượng cổ đạo thánh dòng dõi. Hết chương.